Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chủ sự án kiện. Chu lão ca, vừa xem hết tin tức bản thảo, Mẫn Học ngoài ý muốn nhận được Chu Kính Kỳ điện báo. A Mẫn, sông Mê Công hành động, lập tức có thể quay phim rồi. Chu Kính Kỳ thanh âm có vài phần hưng phấn. Nhanh như vậy Lâm đạo diễn đi kinh thành đã có tin, đúng. Nghe nói là nhận được rồi nhân vật trọng yếu ủng hộ. Xét duyệt cơ bản không có vấn đề. Hơn nữa còn chiếm được bộ công an môn đại lực ủng hộ. Mẫn Học một hồi ngoài ý muốn. Loại này liên quan đến hút độc, em bé binh, giết tù binh, thịt người quả bom, đám huyết tinh bạo lực đại trừng mực màn ảnh kịch bản. Rõ ràng một lần qua rồi còn thông qua nhanh như vậy sách. Lâm Hiền đạo diễn thật sự là vận may vào đầu gào thét. Cũng không biết cái kia, nhân vật trọng yếu, là cái nào. Thuần túy mò mẫm cân nhắc. Kỳ thật cái này hoàn toàn không phải trọng điểm. Chúc mừng, khởi đầu tốt đẹp. À Mẫn người lúc đó chẳng phải người tham dự. Cùng vui, Mẫn Học hé miệng cười một tiếng. Lão nhân này cũng thật là đáng yêu. Tám phần là nhận được tin tức trước tiên sẽ tới huyễn. Sau đó tâm không khỏi vừa động. Lão đại lên tiếng. Có thể hay không cũng cùng phương diện này có quan hệ, dù sao cái này bộ điện ảnh đánh ra đến. Nhất trực quan phản ánh đúng là quốc gia của ta công an đội ngũ. Nếu quả thật có thể phòng bán vé đại bán. Có thể so sánh ghi một năm tin tức bản thảo hữu dụng nhiều hơn. Phi thường có khả năng, nói như vậy, hắn vậy cũng là dính cái này bộ điện ảnh quang, lại nói cái này nói chuyện tinh thần vừa ra, hắn có tính không lấy được thượng phương bảo kiếm Mẫn Học cũng cứ như vậy nhạc vui mừng a tưởng. Tưởng, hắn biết rõ, nếu thật dám chạy đi tham gia cái gì giải trí tiết mục, đảm bảo không biết chết như thế nào, nhưng là một ít chính năng lượng tiết mục nên vậy không có sao. Cũng tỉ như hắn đã tham gia cái kia hai bệ tiệc tối. Còn có cái kia vài thủ chính hướng vô cùng hồng ca. Trên mặt nhất định là ủng hộ và đề sướng. Đã làm tuyên truyền, lại sẽ không khiến cho cái gì không tất yếu tranh luận. Vẹn toàn đôi bên, Chu Kính Kỳ điện thoại vừa treo rồi không bao lâu. Lâm Hiền lại đánh tới rồi. Nội dung tự nhiên không sai biệt lắm. Đều là điện ảnh sơ bộ thông qua xét duyệt tin tức tốt. Bất quá cùng Chu Kính Kỳ bất đồng chính là Lâm Hiền còn dẫn tới một ngoài ý liệu tin tức. Lâm Hiền tại thỉnh cầu bộ ở phía trong ủng hộ lúc còn chuyên môn nâng lên muốn biên kịch Mẫn Học đảm nhiệm động tác chỉ đạo cùng cố vấn đặc biệt. Trên mặt tuy nhiên không ngựa thượng đồng ý, nhưng là không có lập tức không nhận, chối bỏ. Động tác chỉ đạo không có gì kinh nghiệm. Lần trước Mẫn Học tại Lâm Bắc Nhiên chỗ đó khách mời qua một hồi. Nhưng này bộ 24 tiếng đồng hồ cùng cái này bộ sông Mê Công hành động, động tác đùa giỡn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thượng gào thét. Lâm Hiền cái này bộ điện ảnh có thể nói là từ đầu đánh tới đuôi, kịch võ là trọng yếu nhất. Mẫn Học không biết là Lâm Hiền hội thỉnh một cái không biết thực lực đến tột cùng như thế nào. Người, từ sự tình trọng yếu như vậy nhân vật, nhất lớn khả năng, có lẽ hay là Lâm Hiền bán hắn và Chu Kính Kỳ một cái mặt mũi. Dù sao cũng là Chu Kính Kỳ đại lực đề cử người chọn lựa. Hơn nữa Mẫn Học coi như là nửa cái người một nhà. Về phần cố vấn ngược lại có khả năng. Ta nội địa công an hệ thống cùng Hương Vịnh còn không kiểu như là bậc cao nhất. Muốn diễn xuất chân thật cảm giác đến. Xác thực muốn tìm một ít hiểu công việc. Bất quá Mẫn Học đối với làm phía sau màn hứng thú cũng không phải rất lớn. Sao cũng được. Đến lúc đó coi mặt trên như thế nào ăn bài chứ sao. Tạ ơn Lâm Hiền. Điện ảnh chuyện này xem như cáo một giai đoạn. Một đoạn. Mặc kệ cố vấn có lẽ hay là động tác chỉ đạo, đều là sự tình từ nay về sau. Hiện tại Lâm Hiền ngay diễn viên còn không có định ni. Lâm Hiền điện thoại vừa cắt đứt, Mẫn Học trên bàn xử lý công điện thoại lại vang lên. A Hát thông suốt, buổi sáng hôm nay đủ bề bộn. Người đã muốn phục chức rồi, tự đi đón cái việc. Quan Hoàng Tể trầm ổn lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Án kiện đến như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, lại để cho Mẫn Học càng ngoài ý muốn chính là, Quan Hoàng Tể rõ ràng chỉ định do hắn đến đội. Xem như Mẫn Học lần đầu tiên chủ sự án kiện, trong đội đảo cũng không có người nào bất mãn, ít nhất ở ngoài mặt là như vậy. Dù sao Mẫn Học chiến tích buồn thiêu, nhiều lần phá đại án, truyền thuyết vũ lực giá trị cũng là bảo bề ngoài, gần đây còn biêu hãn 1 vs 100, không phục người đi khoa tay múa chân cái gì, ngươi nói nguyên vốn không phải 1 vs 15 ư? Đó là vài ngày trước tin tức, phiên bản đã sớm thay đổi mấy chục cái. Lục Thiên Bách nghe nói tin tức này, tại chỗ lật ra nhiều cái khinh khỉnh, lời này nàng là 1 vạn cái không tin. Đúng vậy, Lục Thiên Bách như cũ tin tưởng vững chắc, tượng Mẫn Học loại thức ăn này là cái gì bến tàu kịch chiến, khẳng định đều là bị lừa dối cả nhác. Nào đó trình độ mà nói, coi như là chân tướng Quan Hoàng Tể cân nhắc vô cùng toàn diện. Tại lại để cho Mẫn Học dẫn đội, đồng thời trả lại cho hắn phân phối một người trợ thủ, mới tiến vừa tốt nghiệp tiểu thực tập sinh, Tào Thu Bạch. Vừa nghe danh tự thời điểm, Mẫn Học đã cảm thấy không quá hay, nhưng nam nhưng nữ, quả nhiên, dự cảm trở thành sự thật, là tiểu muội muội. Không phải kỳ thị nữ tính, nhưng hình trình công tác xác thực không rất thích hợp giống nhau nữ tính làm. Lục Thiên Bách như vậy khoác muội tử áo ngoài hán tử ngoại trừ. Đương nhiên, xã hội bây giờ bất đồng, rất nhiều muội tử đều biêu hãn không muốn, nhưng trước mắt cái này thật sự không quá giống. Thân cao ước chừng 1m60, vừa đủ khảo thi cảnh sát kịp cách tuyến. Thể trọng có thể có cái hơn 80 cân cũng không tệ rồi. Chỉnh thể làm cho người ta cảm giác chính là thập phần nhu nhược. Gió thổi qua gục, cái này thực là cảnh sát Mẫn Học cảm thấy. Cái này muội tử cùng với nói là cảnh sát, chẳng nói càng giống phạm tội phần tử nhất yêu tha thiết mục tiêu. Rất dễ dàng đắc thủ rồi. Tại Mẫn Học dò xét chính mình tân tấn trợ thủ lúc, Tào Thu Bạch cũng âm thầm quan sát đến Mẫn Học. Tào Thu Bạch cảm thấy chính mình rất may mắn, thực tập ngày đầu tiên lại đụng phải bản án, còn có thể cùng hiện trường giống nhau thực tập sinh cùng đệ nhất nhân, nên tính toán là sư phụ của mình. Nhưng trước mắt hàng này là cảnh sát, không phải là cái nào thần tượng minh tinh muốn diễn trinh thám kịch đến thể nghiệm cuộc sống có thể dựa vào phổ ư? Không thể không nói, song phương lần đầu tiên gặp mặt, đối với đối phương ấn tượng đầu tiên rất là cùng loại. Mẫn Học vô lực chửi rủa, hắn cảm thấy chính mình còn là một nảy mầm mới cục cưng. Rõ ràng muốn dẫn người mới quan đội, không khỏi cũng quá yên tâm hắn một điểm, nhưng đã người đã vung cho hắn rồi, Mẫn Học cũng không thể mặc kệ. Tiểu Bạch là biết lái xe ư? Bày đặt trực tiếp như vậy danh tử, Mẫn Học tự nhiên mà vậy hay dùng lên. Tào Thu Bạch phản kháng vô lực, nhận mệnh gật đầu. Cái kia nhanh chóng đi tới, thực tập sinh cái gì, đi theo hãy theo. Mẫn Học nhanh chóng tổ chức nhân thủ, dẫn đội đạt tới ở vào thành lập đất nước đường nào đó cư xá cư dân lâu hiện trường phát hiện án. Hiện trường đã muốn do phụ cận đồn công an bảo vệ bảo hộ lên, nhưng người vây xem bầy có lẽ hay là rất nhiều, đương nhiên đều tập trung ở lâu cửa ra vào. Mẫn Học xuống xe hậu, nâng lên cảnh giới tuyến, đi lên lầu. Mặc dù đối với Mẫn Học thực lực tỏ vẻ hoài nghi, với tư cách thực tập sinh, Tào Thu Bạch còn thật là tốt biểu hiện ra chính mình tò mò cùng tính tích cực. Chập choạng trượt đỗ xe tắt lửa hậu, cầm quyền vợ nhỏ chạy chậm lấy đuổi kịp Mẫn Học, chủ động hỏi, Mẫn ca, chúng ta từ nơi nào bắt đầu, đi về phía đồn công an hiểu rõ tình hình bên dưới tình huống. Mẫn Học hướng hắn phân phó nói, đồn công an là trước tiên đến hiện trường, hơn nữa quen thuộc cư xá hoàn cảnh, nắm giữ lấy thủ đoạn tư liệu. Nha, Tào Thu Bạch Nhu thuận lĩnh mệnh, Mẫn Học cất bước tiến vào hiện trường phát hiện án. Lầu 7 Tây Hộ người chết trong nhà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.